Quỷ tình trái, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo tại sinh sản sau, liền hỗn loạn ngủ nhất đại thường, mở mắt ra nhi tại trong đầu bính sự nhi chính là Vu lão lục đâu lớn tiếng kêu to nhất thông, nhưng không ai nói ra Vu lão lục hạ lạc. Về phần sinh hạ nữ anh cũng không biết bị ôm đến nơi nào. Lục Vĩnh Hạo trong đầu một đoạn loạn, hắn hồi tưởng Vu lão lục vội vàng gian phun ra đôi câu vài lời, cuối cùng đầu óc chỉ còn lại có vài chữ. Vân ca sắp không được. Hắn nằm ở giường lớn thượng, bao lấy chăn nhắm mắt lại, lại mỗi lần biểu thị cái kia quen thuộc nhân tại từng ngụm hộc huyết tình hình. Vân ca tại hắn trong lòng trừ bỏ là long đầu lão đại, ân nhân cứu mạng ngoại, càng cùng loại với phụ thân nhân vật. Tối thiểu chính hắn thân sinh lão tử đều không có làm được sự tình, Vân ca toàn thủ nhất nhất làm được. Miệng không ngừng mà nói hận, khả vừa nghĩ đến hắn sắp chết, khóe mắt tổng là nhịn không được phát toan. Vân ca vì cái gì nhất định muốn đem chính mình đuổi về đến đâu? Hai người lưu lại hiện thế, khiến chính mình vĩnh viễn sùng bái đứng ở hắn bên cạnh không phải rất tốt sao? Nếu, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng từng bước đi về phía trước tìm đến về nhà lộ lại. Đi cứu sắp chết Vân ca, nghĩ như vậy tâm tựa hồ cũng trầm tĩnh xuống dưới. Sắp trời để lộ ra khi Tuấn Hải Vương rốt cuộc về tới chính mình phủ để. Đầy mặt mỏi mệt, hắn thậm chí đều không có đi nhìn một chút Lục Vĩnh Hạo mà là về tới chính mình trong phòng trực tiếp an nghỉ. Lục Vĩnh Hạo sinh sản sau, chuyển về trong phủ liền an trí tại Đại Vương Tử Điện chắc nhà kê lý, cũng không cần nhân thông bẩm, là có thể tiến vào Vương Tử Tầm Cung. Lục ca trong lòng nhớ mong Vu lão lục an ủi, tuy rằng cả người đều mềm mại được có thể, vẫn là dễ dụa bò lên, lắc hướng Tầm Cung đi qua. Tuấn Hải Vương đã thoát y ngã xuống giường thượng lâm vào ngủ say chung, cách đó gần khi Lục Vĩnh Hạo ngửi được hắn trên người có cổ tử khác thường mùi, hắn nhịn không được tưởng thân thủ muốn thôi tỉnh Tuấn Hải Vương, khả ai đến hắn cánh tay thủ thong thả chậm rụt trở về, bởi vì hắn rốt cuộc thấy rõ Tuấn Hải Vương trên mặt thâm tình, cau mày tựa hồ đã rơi vào thâm thâm ác mộng bên trong. Cái loại này cùng loại với khóc biểu tình, khiến Lục Vĩnh Hạo không khỏi cả kinh. Ở trong lòng hắn, Tuấn Hải Vương vẫn là xấp xỉ vô quái vật bàn tồn tại, tao nhã sau lưng là phó lãnh khốc ác độc tính kế tâm địa, không nghĩ tới hắn cũng có như vậy yếu ớt quang cảnh. Tái cường đại Tuấn Hải Vương, cũng bất quá là từ tiểu không chịu phụ thân yêu thương kẻ đáng thương, nghĩ như vậy, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên cảm giác Tuấn Hải Vương kỳ thực so với chính mình yếu đáng thương rất nhiều. Tuy rằng hắn lão tử thiếu đạo đức đến khiếm đổ trái, bán đứng một đôi nhi nữ, nhưng là hắn còn có Vân ca. Nhưng Lạc Vân ca đâu? Hắn đến tột cùng là vì cái gì vứt bỏ hết thảy đi đến hiện thế, khi hắn đột nhiên đứng ở san sát nối tiếp nhau hiện đại lâu vũ trung, hắn phải chăng cảm thấy cô đơn tịch mịch đâu? Lục Vĩnh Hạo mạnh thu hồi tâm thần, hắn cảm giác chính mình thật sự là phạm tiện được có thể cư nhiên sinh ra Tuấn Hải Vương thực đáng thương nhất loại vớ vẩn ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thô lỗ đẩy Tuấn Hải Vương, không đợi đệ nhị hạ đâu, người đã bị súy được cuốn cường điệu ngã xuống đất. Tuấn Hải Vương từ khi ngủ say chung bị bừng tỉnh, phản xạ tính sử xuất trọng lực. Nếu bình thường, Lục ca tuyệt đối có thể kháng trụ. Nhưng hiện tại hắn mụ còn ở cữ đâu, bị như vậy ném xuống đất nhân lập tức rụng rời từ. Đầu lưỡi bị nhà khái nhất hạ té trên mặt đất cổ nhất oai, phun ra huyết đến. Tuấn Hải Vương nương ánh trăng thấy rõ Lục Vĩnh Hạo khóe miệng treo huyết bộ dáng, biểu tình rõ ràng nhất đốn, đứng dậy ôm lấy Lục Vĩnh Hạo. "Nào xuất, nói mau nói." Lục Vĩnh Hạo cảm giác thần kinh đều bị ngã gãy, căn bản hoãn không lại đây, chỉ có thể trong lòng mắng, người nãi nãi, hắn mụ toàn thân đều ngã. Đại Vương Tử triệu đến ngự y kiểm tra một phen sau, Lục ca cũng cuối cùng là hoãn quá mức nhi đến, bắt lấy Đại Vương Tử thủ hỏi. "Vu lão Lục đâu?" Đại Vương Tử vỗ vỗ tay hắn, ôn hòa nói. Hắn bị đưa trong phủ, có chuyên gia trông giữ, ngươi không cần lo lắng. Lục Vĩnh Hạo tâm thoáng thả xuống dưới, kỳ thật hắn còn muốn hỏi kia anh hài hiện tại trạng huống, nhưng là nói đến bên miệng lại hỏi không được. Nữ hài tại đế tư đại lục là không tôn nghiêm không địa vị, mà tận thú sinh hạ nữ anh quả thực là thảm tuyệt nhân hoàn dị dạng nhi. Liền tính nàng là đại vương tử nữ nhi, hẳn là cũng tuyệt đối hưởng thụ không đến công chúa đãi ngộ đi. Trên thực tế, Lục Vĩnh Hạo sinh hạ nữ anh là đế tư đại lục nghìn năm qua thứ nhất có chứa hoàng gia huyết mạch nữ anh, đương nhiên tin tức này chỉ có số rất ít nhân tài biết, đại vương tử phủ đối ngoại lý do thoái thác giống nhau là cái kia tân sinh hạ anh hài đã chết non. Sau này Lục Vĩnh Hạo mới biết được nữ anh đã giao do vu em bố Lạp Đạt chiếu khán. Vu lão lục bị nhốt hai ngày sau, cũng bị phóng ra. Có lẽ là Lục Vĩnh Hạo sinh hạ nữ anh duyên cớ, xuyên Việt mà đến tẫn thú mị lực đã đại suy giảm, tối thiểu tại lỗ tháp bọn họ xem ra, loại này mặt hàng như thế nào thượng đều thâm hụt tiền, còn không bằng lão vú em bố Lạp Đạt đâu. Vu lão Lục Quốc Hoa tạm thời vô bị Bảo Chi yêu. Nhưng là ngày đó Lục Vĩnh Hạo sàn tử tình hình quá mức rung động, thế cho nên lão Lục đồng chí nhìn thấy Lục Vĩnh Hạo chuyện thứ nhất chính là xả ra lão đại vạt áo, nhìn kia còn không có tới kịp khôi phục bụng nạm thượng mang thai văn sững sờ. Lục Vĩnh Hạo hạ quyết tâm, chỉ cần Vu lão Lục dám nói ra một câu chê cười hắn mà nói, liền bất cứ giá nào đánh cho nha răng rơi đầy đất. Khả Vu lão Lục nâng lên đều khi, đã là khóe mắt mang lệ. Đại ca, này cũng quá tà tính. Ngài tự mình ra trận, cương nhiên sinh vẫn là nha đầu, có phải hay không phía trước phạm hạ tội nghiệt quá sâu? Muốn hay không chúng ta muốn trở về tìm cao tăng cho ngài bụng khai quang? Quang ngươi 200 ngũ, Lục Vĩnh Hạo tức giận đến chiều lão Lục nhất miệng, sau đó thở dài, một phen ôm này lăng đầu thanh bả vai. Thao, đời này tối nghiệp chướng chính là nhận thức ngươi. Này chính là một căn cân Vu lão Lục tài cán vì tìm hắn thành túc đào cống thoát nước quỷ dị não đường về tại nhận kỳ dị sự kiện thì thật là không người có thể so sánh kiên tả hữu. Đường Vu lão Lục từ Lục Vĩnh Hạo miệng đem kiếp trước kiếp này lý giải đại khái sau, chớp hạ mắt nói. Kia, cái kia Tuấn Hải Vương không phải là chúng ta Vân Ca sao? Lục Vĩnh Hạo phiên hạ mí mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhưng đừng cùng sai lầm lão đại, hắn cùng Vân Ca nhưng là bán mao tiền quan hệ đều không có, bắt ngươi khai đao liên ánh mắt đều không mang chát, nhìn hắn vòng quanh điểm xa. Khả Vu lão Lục lại nháy mắt nhi thần bí hề hề nói. Đại ca có chút nói, phía trước ta cũng không dám nói, chỉ có thể lặn tại trong bụng chúng ta này đó đương tiểu đệ kỳ thật đã sớm nhìn ra Vân Ca đối ngài thái độ có điểm. Cái kia chúng ta long đầu đại ca nhiều mang phái một người a, đối ai đều là lạnh lùng, không thân cận, duy độc đối với ngươi, ai ui. Thật là có điểm rất nị, ngươi nói ngươi có đôi khi ở trong sân ghế nằm thượng ngủ, hồ lộ đánh cho ầm ầm, Vân Ca lăng là cầm đem phiến tử ngồi ở bên cạnh ngươi, cho ngươi nhất hạ dưới phiến, cũng không tệ lắm trong mắt xem. Ngươi nói ngươi kia đầy mặt hồ bột phấn có cái gì nhưng xem. Lục Vĩnh Hạo nghe được sừng sốt đích xác Vân Ca sân hoàn cảnh thanh u, nóng bức ngày mùa hè, nằm ở lộ ra cổ thụ cành cây rơi nhất noãn dương hạ thật sự là phi thường tốt ngủ, có như vậy vài lần, hắn mở mắt ra khi Vân Ca liền nằm ở chính mình bên cạnh ghế nằm thượng, diêu chiết phiến nhắm mắt dưỡng thần, này đối với chính mình mà nói, là thập phần theo thói quen sự tình. Không nghĩ tới, Vân Ca cương nhiên vẫn canh giữ ở chính mình bên cạnh phiến tử, đừng nói Vu lão Lục nhìn xem điệu trong mắt chính mình cũng là khởi một tầng nổi da gà. Ngươi nói một chút chúng ta Vân Ca nhìn ngươi cùng xem bảo bối trong mắt dường như, có đoạn thời gian, chúng ta đều hoài nghi ngươi là Vân Ca tư sinh tử. Nhưng Vân Ca tướng mạo tốt như vậy, ngươi đi, với ngươi kia ma quỷ lão ba lại là một khuôn mẫu lý khác đi ra, hẳn là cũng không thể a. Hiện tại ta này xem như minh bạch nguyên lai là. Là có chuyện như vậy a. Vân Ca thưởng thức thật sự là rất đặc biệt. Rất cao, Vu lão Lục còn tại kia thổn thức không thôi, Lục Vĩnh Hạo gục mí mắt đều lười phản ứng Vu lão Lục. Liền tại Vu lão Lục đem Lục Vĩnh Hạo cùng Vân Ca phía trước ái muội cuối cùng là sơ lý minh bạch khi, đại vương tử cung trong điện người hầu thị vệ đều công việc lu bù lên. Vu lão Lục không thay đổi mật thám bản sắc tại phòng bếp hoa viên du đã một vòng sau, cuối cùng là hỏi thăm minh bạch. Nguyên lai đại vương tử muốn đại hôn, nói chuyện này nhi khi, Vu lão Lục còn tề mi lộng nhãn. Đại ca ngươi liền từ đi, này coi như là ngàn năm chi luyến, đứa nhỏ này đều sinh hạ đến đây, chỉ có thể kết hôn mới tốt cấp hài tử thượng hộ khẩu lộng học khu A, ngày đó, Vu lão Lục bị ốm đau bệnh tật Lục Vĩnh Hạo truy được mãn sân chạy. Lục Vĩnh Hạo nghĩ chính mình mặc đại váy dài từ cùng nam nhân kết hôn đức hạnh nhất run đầu trong lòng nghiến răng nghiến lợi cân nhắc như thế nào cùng đại vương tử đấu tranh đến cùng. Cân nhắc một buổi chiều lời kịch thấy đại vương giờ tí nhất cổ não ngã đi ra. Đại vương tử gần nhất đích xác thu xếp rất nhiều sự tình cơ bản không thế nào hồi cung. Nghe được Lục Vĩnh Hạo thề sống chết bảo vệ nam nhân tôn nghiêm liên châu pháo sau, hắn biểu tình thực nhạt nhẽo, vẫn là nhất quán tao nhã. Ta đích xác muốn đại hôn, bất quá của ta thánh hậu là đế tư đại tướng quân. Kết hầu thước tử tử, thân phận hiền quý liên phu nhân. Lục Vĩnh Hạo còn tại kia chuẩn bị đâu, kết quả bị Tuấn Hải Vương một câu nghẹn được hoa cổ. Liên phu nhân, Lục Vĩnh Hạo đầu óc ong ong. Hỏng con mẹ nó đồ ăn thú nào không tốt cương nhiên cưới liên phu nhân cái kia rắn rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này chính mình có thể hay không đồng dạng ngã quỵ vị này liên phu nhân trên tay. Người chỉ có thể trước tiên ở vương tử trong phủ tĩnh dưỡng, đẳng đại lễ sau khi kết thúc ta lại đem ngươi tiếp vào trong cung. Chỉ là về sau, ngươi chỉ là trong cung chắc phu nhân, không thể lại tưởng dĩ vãng như vậy không kiêng nề gì, thô lỗ vô lễ, này nhất thời gian hào hào cùng bố lạp đạt học học quy củ. Đại vương tử nói còn chưa dứt lời, nhân cũng đã đi xa. Vu lão Lục ở một bên nghe được rõ ràng, ngượng ngùng đi tới, đối còn tại sững sờ Lục ca nói. Cái kia, cũng không thể trách Vân ca, ai khiến ta sinh là nha đầu nhân. Nhân Vân ca liền tính không sai, dù sao khiến ngươi sinh hạ đến đây, không bức ngươi sẩy thai. Lục Vĩnh Hạo không kiên nhẫn phất phất tay. Nào mát mẻ nào ngốc đi, đừng tại ta bên cạnh lẩm bẩm bức lẩm bẩm, muốn hay không đem thí, mắt rửa cho ngươi Vân ca sinh béo nhi thử đi. Con mẹ nó, nhân thật đúng là phạm tiện loại, nguyên nghĩ ngoạn đem thề sống chết không từ, không thành tưởng nhân ra căn bản không lấy chính mình đương bàn đồ ăn. Này tâm tình, nói như thế nào đâu, có điểm là lạ thật giống như thượng tiểu học khi, nhập đội thiếu niên quang cảnh, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ngày đó, riêng ma hắn mụ cấp chính mình mua dẫn dắt tiểu bạch áo sơ mi, chuẩn bị hệ khăn quàng đỏ dùng, nhưng là đến lão sư điểm danh thời điểm, toàn một năm tổ liền chính mình một không có nhập đội, kia bạch áo nhất thời thành xấu hổ tồn tại. Nhìn khắc tiểu tề từ hệ hồng trù tử tại chính mình trước mặt diễu võ dương oai, lúc ấy còn nhỏ tâm linh cái kia phiếm toan A kia một năm chung, trường học liên tiếp vài lần phát sinh khăn quàng đỏ mất trộm án cũng liền thuận lý thành chương. Hiện tại chính mình này coi như là bị đào thải xuống dưới đi. Còn hắn mụ ngàn năm chân luyến đâu, tất cả đều là hiện thực phái, phát hiện chính mình sinh không được tiểu siêu nhân, lập tức hắn mụ thay thế gà đẻ. Còn phiến tử ngoạn nhi ái muội đâu. Nghĩ chính mình nghe Vu lão Lục miêu tả khi trong lòng cái loại này hơi chút khó xử đắc ý toàn một cỗ não hóa thành tự diễu. Sinh hài tử chính mình cũng là thuần gia môn, ngàn năm đẳng một hồi, một bên mát mẻ đi thôi. Lục Vĩnh Hạo thử bày ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, lại trừng mãn sân dắt ngang hồng sắc lụa màu, cảm giác kia tính chất cùng quốc kỳ một góc liệt sĩ nhóm máu tươi nhuộm thành khăn quàng đỏ thật đúng là con mẹ nó có điểm giống. Đế tư kinh thiên cung biến chỉ tại cao cao tường vây lý phát sinh chấn động. Quý báu vật liệu đá xây thành đại điện mặt đất đồ thượng một tầng thật dày huyết tương thế cho nên vết máu hoàn toàn rót vào đến. Trong đất tất yếu cậy ra đá phiến toàn bộ đổi mới. Dân chúng không rõ ràng trong cung tình hình cụ thể, khả nguyên lão viện cùng với văn võ bá quan lại biết hôm nay đã là long trời lở đất. Liền tại đại vương tự dẫn người đánh vào trong cung sau ngày thứ ba, trong cung rốt cuộc truyền đến thánh hoàng tấn thiên tin dữ. Đương quần thần thân hắc sắc tang phục chiêm ngưỡng. Vừa mới, băng hà thánh hoàng cuối cùng di dung khi người người khóc được như cha mẹ chết. Cũng không một có lá gan nhìn phía thủy tinh quan lý kia hư thối vô cùng di thể. Liên phu nhân làm hậu cung đứng đầu thân một thân đồ trắng để tang bạch sắc váy dài, mặt lộ vẻ bi thiết sắc. Ở đây sở hữu các đại thần đáy lòng thầm nghĩ một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên phu nhân hai cái hoàng tử vì cái gì đều không có gấp trở về vội về chịu tang đâu. Đương thánh hoàng an táng hoàn tất tân hoàng đăng cơ nghi thức cũng muốn đúng hạn cử hành. Tuấn Hải Vương đăng cơ, đồng thời cưới liên phu nhân vi thánh hậu, đối với cử quốc thượng hạ đến nói, thật sự là song hỷ lâm môn A, mấy ngày nay đế đô toàn bộ tư pháp cơ cấu đều hành động đứng lên. Phụ trách đô thành trật tự lớn nhỏ thị vệ không miên không ngớt nắm chặt kiểm tra các loại buôn lậu bang phái, dị quốc khả nghi phần tử, có thể bắt không thể chào cũng đều đệ nói, cần phải cam đoan tân thánh hoàng đăng cơ khi không ra bất cứ ngoài ý muốn. Cung đình nội vụ tư tại đế đô trên ngã tư đường bố trí hoa tươi, lễ nghi tư nắm chặt thời gian diễn tập đăng cơ cùng đại hôn nghi thức. Tuấn Hải Vương cũng vào ở chuyên vi đăng cơ thiết trí thần miếu tĩnh tâm đường, mỗi ngày tắm rửa, mặc vào đạm bạch sắc quần áo trắng, tại thần tượng hạ tĩnh tọa. Đăng cơ một ngày này, cử quốc vui mừng. Từ đế đô cửa thành mãi cho đến hoàng cung cửa thật dài đại đạo thượng trải thật dày thảm đỏ, từng cái giao lộ đều bãi đầy hoa tươi, cũng có mặc thường phục thị vệ chờ đợi, đại đạo bên cạnh chật ních nhất đồ thịnh điển dân chúng. Trong hoàng cung, đạt đến phẩm chất các đại thần trước tiên 3 giờ liền xếp thành hàng hậu tại nghị sự đại sảnh Thánh Thủy Kiều phía dưới. Đường nêu lên thời gian xa lậu hạ xuống cuối cùng một kim xa khi, hoàng cung tứ giác gác chung cùng đế đô sở hữu chùa miếu đại trung đồng thời gõ vang. Dù dương tiếng chuông chung, Tuấn Hải Vương thay thánh hoàng kim sắc trường bào, đem đầy đầu tóc đen thu nạp tại khảm nạm bảo thạch đai lưng dưới, hắc sắc mày kiếm tà sát thái dương, đế vương uy nghiêm đã chậm rãi tại khóe mắt choáng nhiễm mở ra. Hắn đi ra tĩnh tâm đường, tại một đội tế thi làm bạn hạ ngồi trên thánh hoàng vàng dòng xe ngựa chậm rãi xử hướng hoàng cung đại sảnh. Tuấn Hải Vương đi vào đại sảnh tế thi nhóm ở lại đại sảnh ngoài cửa, mà các đại thần cũng đi lên đầu cầu, đứng ở đại sảnh ngoại chờ. Trong đại sảnh chỉ có thánh miếu đại tế thi một người, đứng ở thánh hoàng kim y bàng, mỉm cười nhìn Tuấn Hải Vương. Tuấn Hải Vương đi mau vài bước đi đến đại tế thi trước mặt cúi đầu nói. Đại tế thi cảm ơn ngài. Không có ngài giúp ta không thể chống được một ngày này. Đại tế ti ôn hòa nói. Hài tử, đây là ngươi nên được. Vô luận có hay không ta, ngươi đều sẽ được đến này vị trí, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Chỉ là, ngươi muốn thú thê tử, là ngươi muốn kết hôn chi nhân sao? Đại vương tử không có điểm đầu, chỉ là mỉm cười nhìn đại tế ti nói. Hắn là ta ứng thú chi nhân. Đại tế ti, khẽ thở dài một cái, hắn minh bạch chính mình không nên nói lời nói, đã nói được nhiều lắm. Đến đây đi, đội của ngươi Vương Miện, ngươi chính là đế tư chi vương. Đường Tuấn Hải vương đội Vương Miện ngồi ở thánh hoàng ngai vàng khi các đại thần đi vào đại sảnh tại hắn trước mặt quỳ xuống. Giờ khắc này, toàn đế đô đều vui mừng đứng lên. Đối với thượng võ đế tư dân chúng mà nói, bách chiến bách thắng Tuấn Hải vương là bọn họ thần tượng. Này, mục đích chung Tuấn Hải vương kế thừa vương vị trở thành đế tư cao nhất thánh hoàng, dân chúng nhóm phát ra từ nội tâm cao hứng. Các đại thần trên mặt cũng đều lộ ra chân thành chúc mừng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền chút thời gian, thánh hoàng ôm bệnh không để ý tới triều chính, Tuấn Hải vương mang theo tâm phúc đột nhiên trở về cấp đại thần mang đến thâm thâm chấn động. Tuy rằng bọn họ không biết gắt gao khóa cửa cung chung đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là này đó am hiểu sâu quyền mưu trọng thần nhóm vẫn là từ giữa nghe ra bất thường hương vị, một đám không yên bất an, sợ liên lụy trong đó, một vô ý gặp phúc đỉnh tai ương. Giống như mưa gió buông xuống khi đứng ở thổ long thượng chuột đồng giống nhau, biết sự tình không ổn, lại không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, như thế nào hóa giải. Hiện tại người thắng xuất hiện, bọn họ cũng rốt cuộc buông xuống lo lắng, có thể thoải mái cười to. Vội vàng Internet Azure nịnh hot chi từ, ca ngợi tuổi trẻ anh dũng Thánh Hoàng. Đường Thánh Hoàng lên ngôi sau, chính là ứng thú tân hậu tiến cung trọng đầu hí. Tuy rằng tân hoàng ứng thú là chính mình mẹ kế, nhưng là tại đế tư hoàng tộc chung, cũng không phải cái gì quá mức kinh thế hãi tục dèm pha. Liên phu nhân xuất chúng sinh dục năng lực chừng thuyết phục mọi người. Mọi người kích động nghị luận tân hậu kiều mỹ dung mạo, làm người ta cực kỳ hâm mộ sàn tử công, còn có thể đồng thị phụ tử hai người truyền kỳ trải qua, quả thực là đế tư tẫn thú chi mẫu mực thành công phấn đấu sử mẫu. Chỉ là tại trong đám người, có một người, hắn che tại cái khăn che mặt hạ trên mặt chỉ có giữ tợn hận ý. Tuấn Hải vương, ngươi này tạp chủng, vì nhục nhã ta cư nhiên yếu ứng cưới ta mẫu thân. Cách chương.